Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, phần 607. Chương 607 chương hồi 607 đa bỉ vòng quanh sền sệt chất lỏng điên cuồng lượn vòng. Thân thể hắn toát ra liên tiếp thác loạn đèn tín hiệu quang. Đáng sợ nguồn năng lượng thể. Ta đây là tìm được rồi viên tinh cầu này tinh cầu hạch sao? Không không không, này không phải. Đây là những cái đó trạng thái dịch kim loại mẫu dịch. Không đúng, này không phải kim loại. Đây là thủy. À à à, này cũng không phải thủy. Này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ta vô pháp phân tích ra nó thành phần? Hỏa Nghĩ Vương đột nhiên thu nhỏ miệng lại. Gắt gao nhìn thẳng Đa Bỉ. Ta biết các ngươi là ai? Tham Lam Thiên Ngoại Ma Quỷ. Các ngươi tất cả đều lưu lại đi. Không phải. Chúng ta không phải thiên ngoại ma quỷ. Chúng ta là cửu nguyên người. Lạp Mạc Linh nhanh chóng hô, mặc kệ có phải hay không. Các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ rời đi. Trước không nói Hỏa Nghĩ Vương cùng Nghiêm Mặc các đệ tử như thế nào, lại nói chìm vào trong hồ ba. Người, đô đô trầm đến đặc sệt như dung nham chất lỏng sau. Liền bắt đầu nỗ lực cắm rễ, đúng vậy. Đô đô là cái hảo hài tử. Hắn bản năng biết nếu cắm rễ ở ba ba trên người sẽ làm ba ba rất thống khổ. Hơn nữa nhất định sẽ cho ba ba cùng phụ thân mang đến nguy hiểm. Cho nên hắn vừa rồi tỉnh lại sau liền vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp nơi sinh điểm. Khi đó vu quả kêu muốn năng lượng nhiều địa phương. Đô đô không hiểu được nên như thế nào biểu đạt. Hắn không cần năng lượng. Hắn ở sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy chính mình đạt được năng lượng quá nhiều sẽ xuất hiện cực kỳ đáng sợ biến hóa. Hắn chính là tưởng uống nước. Thật nhiều thủy, đây cũng là hắn phía trước ở vu quả sau khi sinh lựa chọn ngủ say nguyên. Nhân, hắn không muốn thương tổn chính mình ba ba cùng phụ thân. Bởi vì hắn biết nếu hắn còn tiếp tục tỉnh, không có vu vu điều chỉnh, hắn sẽ không kiêng nể gì mà hấp thu hai vị phụ thân năng lượng. Hắn mơ hồ minh bạch năng lượng chính là sinh mệnh. Hắn hai vị phụ thân cường đại nữa cũng không thể tùy ý hắn đòi lấy. Nhưng hắn lại vô pháp khống chế chính mình đói khát cảm. Vì thế hắn cưỡng bách chính mình ngủ say. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ tỉnh lại. Tựa hồ có người mạnh mẽ đánh thức hắn. Hắn vừa tỉnh tới liền cảm thấy rất đói bụng, rất đói bụng. Nhưng hắn liều mạng mà khắc chế chính mình. Hắn muốn ăn, muốn chắc bụng, nhưng hắn không muốn ăn rớt ba ba cùng phụ thân. Vì thế hắn nghĩ tới thủy. Hắn ấu tiểu trí tuệ tựa hồ nhớ rõ chỉ cần uống rất nhiều thủy. Hắn là có thể uống no rồi. Chỉ cần uống no rồi. Hắn liền sẽ không lại muốn ăn luôn ba ba, nhiều đáng sợ nha. Hắn thế nhưng muốn ăn luôn ba ba. Đô đô sợ hãi, hắn càng là sợ hãi liền càng là không dám cùng ba ba thuyết minh. Hắn sợ ba ba sợ hãi hắn. Không cần hắn, nhưng hắn lại không thể rời đi ba ba cùng phụ thân quá xa. Hắn sợ chính mình mới vừa sinh hạ tới liền sẽ bị người ngậm đi vu vu nói. Bọn họ là thế giới này nhất bảo bối. Bất luận cái gì sinh vật nhìn đến bọn họ đều sẽ muốn đem bọn họ ngậm đi. Vừa rồi hắn rốt cuộc cảm giác được một cái thủy lượng thực phong phú. Lại thực an toàn địa phương. Vừa lúc vu vu cũng thích nơi này. Đô đô sợ ba ba lại lý giải sai hắn ý tứ. Liền gấp không chờ nổi mà nhảy vào hắn cho rằng hồ nước chính là ba ba cùng phụ thân cũng đi theo. Nhảy xuống lạp, đô đô lại như thế nào không muốn cắm rễ ở ba ba trên người. Mà khi ba ba ôm chặt hắn khi, hắn đã vô pháp khắc chế bản năng muốn sinh ra dục vọng, đoạt lấy năng lượng. Đoạt lấy càng nhiều năng lượng. Trên người hắn rõ ràng năng lượng dư thừa. Nhưng hắn còn muốn càng nhiều. Hắn không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả vu vu cũng không có nói. Hắn là như vậy tham lam. Như vậy đói khát. Mỗi lần ba ba cùng phụ thân dùng tinh huyết nuôi nấng bọn họ. Luôn là hắn cướp được nhiều nhất. Nhưng hắn đoạt thật sự cẩn thận. Vu vu một chút đều không có phát hiện. Ô ô. Hắn là một cái hư hài tử. Ba ba, phốc, hắn đâm xuyên qua ba ba bụng. Đô đô khổ sở vô cùng. Hắn không nghĩ thương tổn ba ba. nhưng hắn vẫn là thương tổn. Đô đô, bảo bối, không có việc gì, ba ba ở chỗ này, không cần sợ hãi. Liền tính bụng bị oa oa quả căn cần đâm thủng, Nghiêm Mặc Như cũ gắt gao mà ôm oa oa quả, chút nào không chịu thả lỏng. Nguyên Chiến trầm đến hắn bên người, hắn vô pháp mở miệng, cũng cùng Nghiêm Mặc giống nhau dùng hồn lực giao lưu. Nơi này chất lỏng có cổ quái, ta vô pháp thượng phù, chỉ có thể trầm xuống, đây là thủy. Nghiêm Mặc một bên trấn an tiểu nhi tử, một bên hỏi. Nguyên Chiến cố hết sức mà lắc đầu. Không phải, ta cũng nói không nên lời đây là cái gì, nhưng bên trong xác thật đựng cực kỳ khổng lồ năng lượng. Ta thử hấp thu, nhưng bị cự tuyệt. Nghiêm Mặc sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, làm sao vậy? Nguyên Chiến đi theo khẩn trương lên, hắn còn không có phát hiện oa oa quả đâm xuyên qua ái nhân bụng. Nghiêm Mặc tưởng nói đô đô tình huống không đúng, nhưng hắn lại bản năng không nghĩ nói ra làm Nguyên Chiến chán ghét đô đô. Vu quả đâu? Có lẽ vu quả biết đô đô đã xảy ra chuyện gì, hắn bị ngươi đặt ở trên bờ. Nghiêm Mặc hối hận, hắn xuống dưới trước không biết cái này sền sệt ao hồ chung có cái gì nguy hiểm, liền đem vu quả phóng tới Lạp Mạc Linh trong lòng ngực. Chính là hiện tại ngẫm lại, vu quả như vậy muốn đi theo cùng nhau xuống dưới, khẳng định có hắn nguyên nhân. Hắn hẳn là nhiều nghe một chút đại nhi tử nói. Ngô Nguyên Chiến cúi đầu, hắn đối Nghiêm Mặc cùng oa oa quả không có chút nào phòng bị, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Kết quả một cây nộn nộn vụn vặt liền như vậy cắm vào hắn trái tim. A Chiến, Nghiêm Mặc ôm chặt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến bài trừ tươi cười, ta không có việc gì, đây là đô đô. Hắn như thế nào so vu quả còn hung tàn. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười, nói cho ta, ngươi cảm giác đô đô ở đối với ngươi làm cái gì? Hắn ở hấp thu ta máu. Nguyên Chiến hồn nỗ lực đạt càng ngày càng chậm. Ba ba, phụ thân, ta khống chế không được chính mình, ta sai rồi. Oa a, hai người trong đầu xâm nhập tiểu hài tử thương tâm tới cực điểm tiếng khóc. Nghiêm Mặc hung hăng nhíu mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị kia nhưng không cùng ta nói đô đô sinh ra còn có này đó chuyện xấu. Trên bờ, kia duy nhất một khối không lớn trên đất bằng, vu quả thò tay cánh tay liều mạng kêu to. Oa nha nha, làm ta đi xuống, làm ta đi xuống, bọn họ sẽ chết, mau làm ta đi xuống. Tiểu Hắc là duy nhất nghe ra tới, xoắn cổ lớn tiếng hỏi hắn. Vu quả, sư phụ cùng thủ lĩnh có thể hay không xảy ra chuyện? Vu quả khí cực cũng hối hận cực kỳ. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ ở cuối cùng thời điểm đem hắn buông xuống. Hắn không cần này phân dư thừa quan tâm. Cái kia xuẩn trứng lão cha. Vu quả, ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Lạp Mạc Linh cũng xoay chuyển cổ hỏi đồng dạng bị câu thúc vu quả. Vu quả khuôn mặt nhỏ tránh đến đỏ bừng, nhưng dính trụ hắn vật thể ở làm ngạnh sau liền trở nên phi thường kiên cố. Hắn dùng như thế nào lực đều không thể tránh thoát chút nào. Vu quả đối với nổi tại giữa không trung, Hỏa Nghĩ Vương kêu to. Nhà a, phóng ta xuống dưới, hỗn đản. Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng mà nhìn trên đất bằng những cái đó nhỏ bé sinh vật. Hắn cho rằng chính mình chờ tới chính mình vương hậu, lại không nghĩ rằng chờ tới thế nhưng là truyền thừa trong trí nhớ nhắc tới thiên ngoại ma thần. Không, này đó tiểu gia hỏa còn không thể xưng là ma thần, chẳng qua mấy cái tiểu binh viên mà thôi, mà lợi hại nhất mấy cái, có hai cái chìm vào thần huyết hồ, tạm thời có thể không cần đem bọn họ suy xét ở bên trong. Đến nỗi cái kia bán thần cốt binh cùng cái kia hiếm lạ cổ quái phi sinh thể, hắn còn không có xem ở trong mắt. Nghiêm Tiểu Nhạc toàn thân đều bị động lại, liền đầu đều không động đậy. Hắn tưởng phóng đại thân thể của mình tránh thoát trói buộc, nhưng kia Hỏa Nghĩ Vương quá lợi hại, thế nhưng giây lát gian liền cướp lấy hắn năng lượng tinh thể. Nghiêm Tiểu Nhạc đã không có ở vào trái tim năng lượng nguyên tinh, hắn liền vô pháp phát huy lực lượng. Tuy rằng hắn còn không đến mức lập tức lâm vào ngủ say, nhưng hắn thật sự bất lực. Ca ca, cái này Hỏa Nghĩ Vương quá lợi hại, hắn so bán thần còn muốn lợi hại, không cần chọc hắn. Vu quả tránh thoát vô vọng. nho nhỏ thân hình thoát lực mà nằm liệt trên mặt đất. Chỉ quay đầu nhìn sền sệt mặt hồ. Trong ánh mắt tràn đầy hối hận, hắn lúc trước chỉ là muốn nếm thử một chút mà thôi. Hắn khi đó còn không có đem Đô Đô thật sự đương đệ đệ xem. Hắn thậm chí là phẫn nộ có một cái khác linh hồn tới cùng hắn cướp đoạt thân thể của mình. Sau lại hắn liên tiếp nghe Nghiêm Mặc còn có chú Vu đám người nhắc tới. Nói vu vận chi quả như thế nào khó có thể đào tạo. Lại nói hắn thiên tính tham lam. Có cắn nuốt vạn vật bản năng dục vọng từ từ, hắn có rõ ràng thần trí sao? Một chút đều không nghĩ biến thành một cái chỉ biết cắn nuốt thịt heo cầu, hơn nữa hắn. Kỳ thật phi thường hâm mộ Nghiêm Mặc cùng Đô Đô chi gian phụ tử tình. Hắn không hy vọng hoài hắn Nghiêm Mặc chán ghét hắn. Nhưng hắn lại không bằng lòng miệng thượng thừa nhận. Khi đó hắn vẫn là tà ác đi. Hắn ở cầm tù Đô Đô linh hồn khi trộm mà đem chính mình hư bộ phận cắt đi ra ngoài. Vừa lúc khi đó Đô Đô muốn một cái thân thể an ra. Hắn nghĩ cùng với làm cái này ngoại lai linh hồn cướp đoạt thân thể hắn. Không bằng hắn liền cho hắn một cái, vì thế hắn đem chính mình bản thể phân liệt. Làm ra phân thể, nhưng chỉ có chính hắn biết. Hắn ở phân liệt bản thể khi không cẩn thận đem chính mình nhất ác dục vọng cũng cấp phân liệt qua đi, hắn sẽ muốn cấp Đô Đô. Sinh mệnh năng lượng, sẽ muốn lại cho hắn tìm càng nhiều năng lượng. Đều là bởi vì hắn biết câu kia thân thể bản tính tham lam. Thả không phải linh hồn có thể khống chế. Này liền giống người cần thiết muốn uống thủy giống nhau. Này liền không phải có thể khắc chế dục vọng. Hắn vẫn luôn ở đề phòng Đô Đô sinh ra. Nhưng ở cùng Đô Đô chia lìa khi, cũng chính là hắn chân chính sinh ra thời điểm. Hắn cảm giác được Đô Đô còn xa không tới sinh ra thời điểm. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng hắn chính là biết điểm này. Có lẽ bởi vì kia khối thân thể là từ hắn trong thân thể phân ra có quan hệ. Hắn nghĩ hắn có thể chậm rãi lớn lên. Nỗ lực thu thập càng nhiều năng lượng. Như vậy đương Đô Đô lúc sinh ra. Hắn liền có thể cung cấp hắn rất nhiều. Nhiều đến có thể làm hắn ăn đến no năng lượng mà chỉ cần Đô Đô sinh ra. Hắn liền có thể chậm rãi khống chế đói khát cảm. Tuy rằng giống nhau muốn ăn uống. Nhưng có thể khống chế số lần. Càng có thể khống chế ăn cơm đối tượng Đô Đô. Ba ba. Vu quả cảm thấy trái tim vị trí có một chút đau. Vu vận chi quả đáng sợ nhất một chút chính là ở hỗn độn trạng thái khi căn bản vô pháp khống chế chính mình bản năng dục vọng. Càng không xong chính là bọn họ cắn nuốt đến càng nhiều liền sẽ khát vọng càng nhiều. Thẳng đến hoàn toàn mất đi lý trí, trước kia vu vận chi quả liền không có linh hồn sao? Bọn họ cũng có, bọn họ cũng giống hắn giống nhau có mới bắt đầu ý thức. Chính là rất nhiều vu vận chi quả còn không có làm linh hồn cường đại lên đã bị dục vọng cấp cắn. Nuốt, cuối cùng biến thành chỉ biết ăn quái vật, hắn làm một kiện sai sự. Còn che giấu Nghiêm Mặc bọn họ. Hiện giờ hắn hai vị phụ thân liền phải gánh vác hắn giấu giếm. Làm ác đáng sợ hậu quả, vu quả trừng mắt giữa không trung Hỏa Nghĩ Vương. Trong mắt thù hận cơ hồ hóa thành thực chất, Hỏa Nghĩ Vương cảm giác được vu quả ánh mắt. Cái này làm cho hắn thực ngạc nhiên. Như vậy một cái nãi oa oa. Thế nhưng có như vậy cô đọng cùng cường đại linh hồn. Úc, hắn thế nhưng còn ở thù hận chính mình. Vì cái gì? Bên trong cái kia có được sinh mệnh năng lượng người cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hỏa Nghĩ Vương đem chính mình hồn lực truyền tới vu quả trong đầu, vu quả chỉ trừng mắt hắn, ngươi. Cũng có sinh mệnh năng lượng. Các ngươi, là phụ tử. Vu quả nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng mặt hồ, ngươi tưởng đi xuống. Nha, không được, chỉ hai cái có sinh mệnh năng lượng đi xuống liền đem ta bức ra tới. Làm ngươi cũng đi xuống. Thần huyết hồ khô cạn làm sao bây giờ? Nha, ngu xuẩn, người không cho ta đi xuống. Thần huyết hồ mới có thể khô cạn. Đáng tiếc vu quả hiện tại có thể truyền lại ra hồn lực phi thường mỏng manh linh hồn cường đại cùng. Có thể sử dụng hồn lực là hai chuyện khác nhau. Trừ bỏ tiểu hắc bởi vì hồn lực đặc thù có thể thoáng minh bạch hắn ý tứ. Chính là hắn thân cha Nghiêm Mặc cũng không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. huống chi cùng hắn không thân chẳng quen Hỏa Nghĩ Vương căn bản liền không tưởng hắn có thể cùng một cái nãi oa oa giao lưu. Như vậy nhỏ yếu trẻ con liền tính linh hồn cường đại nữa, không còn có cố ý bồi dưỡng cùng rèn luyện dưới tình huống, cũng vô pháp sử dụng hồn lực làm cái gì. Lạp Mạc Linh nhịn không được lại lần nữa dò hỏi Hỏa Nghĩ Vương: vĩ đại Hỏa Nghĩ Vương bệ hạ, ngài đã vây khốn chúng ta, như vậy ngài có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế hiện tại rốt cuộc ra sao sao? Hỏa Nghĩ Vương một chút đều không nghĩ nói. Hơn nữa để cho hắn phẫn nộ chính là, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Nói đều không thể nào nói lên, hắn liền biết kia hai đại một tiểu nhảy vào trong hồ. Hắn đang chuẩn bị đem ba người vớt đi lên, lại đột nhiên cảm giác được thần huyết hồ năng lượng bạo động. Hắn đừng nói tiếp tục lưu tại trong hồ hấp thụ năng lượng, chính là tiếp tục đãi ở thần huyết trong hồ cũng làm không đến. Chỉ có thể bị bắt từ trong hồ nước nhảy ra. Lạp Mạc Linh đám người còn quá yếu ớt, cái gì đều không thể cảm giác được. Chính là cái kia bán thần cốt binh cũng chỉ là cảm giác được nguy hiểm, không dám tới gần hồ nước. Nhưng thật ra cái kia phi sinh mệnh thể quang quắc lạp kêu, phán đoán xuất thần huyết trong hồ năng lượng ở bạo động. Hỏa Nghĩ Vương vây khốn này người đi đường, không có đi, chính là muốn nhìn xem kia hai đại một tiểu nhân kết cục. Cùng với thân huyết hồ cuối cùng biến hóa, phía trước, trừ bỏ hắn bên ngoài, không còn có bất luận cái gì một cái sinh mệnh thể năng tiến vào thân huyết trong hồ kiên trì vượt. Qua một lát, rất nhiều sinh mệnh thể vừa mới dính vào hồ nước liền sẽ bị năng lượng căng bạo, cuối cùng ngược lại hóa thành thân huyết hồ năng lượng, đến nay mới thôi. Kiến lửa tộc cường đại nhất chiến sĩ cũng chỉ có thể ở trong hồ nước kiên trì một cái báo giờ chim. Hót kêu thời gian, qua đi, sinh hoạt trên mặt đất hỏa thành cường đại nhất chiến sĩ, cũng chỉ bất quá cùng kiến lửa tộc cường đại nhất chiến sĩ kiên trì thời gian không sai biệt lắm mà. Thôi, kia hai đại một tiểu có thể kiên trì đến bây giờ, hắn đã thực kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Oa oa quả phân ra tam căn vụn vặt, một cây cắm vào Nghiêm Mặc trong bụng, một cây cắm vào Nguyên Chiến trái tim, còn có một cây thật sâu chôn nhập thần huyết hồ dưới nền đất, đại lượng năng lượng giáo huấn nhập oa. Oa quả chung, oa oa quả ở mắt thường có thể thấy được biến đại, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc một tay giao nắm, Nghiêm Mặc đã ôm không được oa oa quả, bọn họ thân thể còn tại hạ trầm, oa oa quả cuối cùng thoát ly. Nghiêm Mặc ôm ấp, nhưng cũng không có rời đi bọn họ tả hữu. Chỉ đi theo hai vị phụ thân cùng nhau đi xuống lại đi xuống, Nghiêm Mặc tự cấp Nguyên Chiến truyền sinh mệnh năng lượng, hắn truyền tốc độ không chậm, nhưng Đô Đô hấp thụ tốc độ cũng mau. Nghiêm Mặc thậm chí cảm giác nếu không phải Đô Đô còn vội vàng hấp thu cái này hồ nước cùng hắn trong thân thể năng lượng, chỉ sợ sớm đã đem Nguyên Chiến hút khô. Mặc, tách ra. Nguyên Chiến ánh mắt kiên định, Nghiêm Mặc cắn môi, lắc đầu, hắn sẽ giết chết chúng ta. Nếu bọn họ không cho oa oa quả hấp thụ bọn họ sinh mệnh lực, bọn họ có một đống biện pháp tránh thoát. Chính là, không, Nghiêm Mặc, ta giúp ngươi tách ra. Ngươi trước rời đi, ngươi biết ta không có khả năng lưu lại ngươi một cái. Nguyên Chiến biểu tình trở nên dữ tợn. Hắn hiếm lạ hài tử, nhưng hắn càng hiếm lạ hài tử cha. Nếu hài tử sẽ xúc phạm tới bọn họ, hắn tình nguyện từ bỏ, Nguyên Chiến có thể từ bỏ, Nghiêm Mặc có thể sao? Làm Đô Đô sinh ra đã thành hắn chấp niệm, tuy rằng không biết Đô Đô hiện tại ra cái gì trạng huống, nhưng là bọn họ đã tiến vào đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất bước đi. Hắn sao có thể ở thời điểm này từ bỏ? Ba ba, phụ thân, đau quá, đau quá, Đô Đô. Nghiêm Mặc không rảnh lo an ủi Nguyên Chiến, vội vàng vươn hồn lực trấn an Đô Đô linh hồn. Đô Đô phi thường thống khổ, hắn biết hắn ở thương tổn hai vị phụ thân, hắn không nghĩ như vậy, nhưng hắn khống chế không được. Ba ba, đau, đau, quá nhiều năng lượng tiến vào thân thể, hắn cảm giác chính mình muốn nổ mạnh. Đô Đô, kiên trì. Nghiêm Mặc cũng mau bó tay không biện pháp, cố tình lúc này hắn hồn trong biển tiểu thụ mầm cũng bắt đầu bạo động. Chạy nhanh giết cái kia tiểu nghiệt chủng. chúng ta muốn chết, phải bị hắn hại chết. Câm miệng, cái gì tiểu nghiệt chủng? Đó là ta nhi tử. Đúng vậy, muốn hút khô con của ngươi. Hắn còn không bằng Vu Quả. Này cùng Đô Đô không quan hệ, khẳng định là ra cái gì biến cố. Ngươi có thể nhìn ra tới sao? Ngươi hiện tại ra quét Đô Đô thân thể, xem hắn ra cái gì vấn đề. Ta đã sớm xem qua, hắn cái gì vấn đề đều không có. Hắn chính là tham lam, chính là khống chế không được chính mình muốn cắn nuốt dục vọng. Nghiêm Mặc cảm giác được quen thuộc, này không phải Vu Vận Chi quả bản năng. Đúng vậy, nhưng Vu Quả lúc sinh ra cũng không như vậy, Vu Quả linh hồn so Đô Đô cường đại. Hắn không nên hiện tại sinh ra, linh hồn của hắn còn chưa đủ cô đọng. Nghiêm Mặc sắc mặt trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ là hắn cố chấp mới làm tình huống trở nên như thế không xong? Có lẽ chỉ nam làm hắn trừ 100 triệu điểm không ngừng là ở cải tạo hắn. Cũng là ở sấn cái này dài lâu thời gian bồi dưỡng Đô Đô hồn phách. Trách không được kia mặt rồng nam nói hy vọng hắn sẽ không hối hận. Tên kia khẳng định đã biết kết quả, nhưng hắn vì cái gì không nói rõ. Hắn sẽ không sợ một thi tam mệnh. Vẫn là hắn tưởng cho chính mình một cái giáo huấn. Hoặc là đây cũng là một cái khảo nghiệm. Tiểu thụ mầm thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt. Uy, hắn đã bắt đầu hấp thụ ngươi sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Một khi căn nguyên biến mất, ngươi liền vô pháp lại kiên trì. Càng đừng nói duy trì nguyên chiến sinh mệnh, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Mặc cấp xích mắt, tiểu thụ mầm thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ. Sinh mệnh năng lượng tu luyện pháp, cái gì? Xem ngươi khen thưởng, mau, hiện tại bắt đầu tu luyện, còn có thể tới kịp sao? Nghiêm Mặc cũng khoái cảm giác chính mình kiên trì không được. Hắn cố ý muốn ngăn cản năng lượng sói mòn, chính là nghênh đón chính là oa oa quả càng bá đạo hấp thu. Hắn bụng lại bị cắm vào một cây vụn vặt, không kịp cũng muốn. Tiểu thụ mầm thân ảnh biến mất. Vô pháp lại duy trì hư thể, nguyên chiến tay bắt được cắm vào Nghiêm Mặc bụng hai căn cành, không. Nghiêm Mặc một phen nắm lấy nguyên chiến tay. Cho ta thời gian, tin tưởng ta, cầu ngươi, liền tính Đô Đô có khả năng giết chết ngươi ta. Nguyên chiến gần từng chữ một. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Thực xin lỗi, ta sẽ đem sinh mệnh năng lượng căn nguyên rời đi một nửa đến ngươi trong cơ thể. Sau đó ta sẽ tách ra. A chiến. Nguyên chiến một phen xả ra Nghiêm Mặc trong bụng vụn vặt. Không đợi oa oa quả có phản ứng, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem Nghiêm Mặc bọc một tầng lại một tầng, vụn vặt muốn công phá Nghiêm Mặc ô dù, nguyên chiến chính là bắt lấy nó hướng chính mình thân thể lôi kéo, phốc thứ. Vô pháp đâm thủng ô dù vụn vặt cuồng nộ hạ, đâm xuyên qua nguyên chiến thân thể, nguyên chiến dùng cuối cùng lực lượng đẩy ra Nghiêm Mặc. Nhào lên đi ôm lấy trở nên thật lớn oa oa quả hướng cái đáy nhanh chóng trầm hạ. Nguyên chiến, người tên hỗn đản này. Nghiêm Mặc khóe mắt muốn nứt ra, thân thể mãnh mà tuôn ra vô số gai nhọn, răng rắc cứng rắn ô dù tan vỡ. Nghiêm Mặc không quan tâm về phía hạ đánh tới, tưởng làm pháp, ta tin tưởng ngươi. A chiến, nước mắt từ Nghiêm Mặc hốc mắt lăn xuống. Hắn dùng nguyện lực bức bách chính mình dừng lại, giảm xuống thế. Linh hồn nhanh chóng chìm vào hồn hài. Hết chương.